Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 13, Châm Hương. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo từ tập truyện mới nhất. Viên Minh thấy ngón tay không có gì đáng ngại, liền không để ý tới nữa, vươn tay lấy lư hương. Chính thời khắc này, điểm hỏa tinh trên cây hương đen kia cuối cùng cũng tắt hẳn. Tiếp đó một vầng hào quang mờ mờ sáng lên, ngón tay của hắn theo đó trực tiếp xuyên qua lư hương. Đồng tử của Viên Minh co rút lại, đầu óc vốn có chút mê man thì trong nháy mắt tỉnh táo hẳn. Trong nháy mắt sau đó, lư hương gốm xanh hoàn toàn biến mất, hóa thành một luồng ánh sáng bay vào chỗ ân ký trên cánh tay. Hắn kéo cánh tay áo bên phải lên, liền thấy ân ký màu xanh lần nữa xuất hiện trên đó, chỉ là nó không còn tỏa ra ánh sáng nữa. Viên Minh dùng ngón tay vuốt nhẹ ấn ký, những ký ức khi mới đây hóa thần thành hoàng đế thiếu niên bắt đầu xuất hiện từng chút một trong đầu. Xem ra lư hương chỉ là mang tới đến phụ thể trên người thiếu niên hoàng đế kia một khoảng thời gian, vừa hết hạn lập tức sẽ trở về bản thể. Hắn cân nhắc một chút, thầm khẽ giật mình. Trải nghiệm loại này cực kỳ mới lạ, Viên Minh lại trẻ tuổi nhiệt tình, nhịn không được muốn thể nghiệm thêm một lần nữa. Chỉ tiếc trong người đã chẳng có một chút pháp lực nào, không có cách nào triệu hoán lư hương kia thêm một lần nữa. Dù thử nghiệm lư hương huyền diệu, nhưng trước mắt quan trọng nhất vẫn là tu luyện ra đủ pháp lực, thi triển phi mau thuật. Viên Minh lấy lại bình tĩnh, dứt bỏ tâm tình muốn chơi đùa, khoanh chân ngồi xuống, toàn vận chuyển huyết khí pháp. Ta tu luyện huyết khí pháp tiến cảnh thực quá chậm. Ngọc Hồ lão đạo lại tán dương Cửu Nguyên Quyết có tốc độ tích lũy pháp lực cực nhanh, chi bằng thử một chút xem sao. Ý nghĩ này đột nhiên toát lên trong đầu của hắn. Có điều Cửu Nguyên Quyết và huyết khí pháp là hai môn công pháp khác xa nhau, không biết pháp lực có được tu luyện từ Cửu Nguyên Quyết có thể thi triển phi mao thuật hay không. Kệ đi, chưa cứ thử một chút rồi tính. Viên Minh trong lòng tính toán kỹ càng xong, chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu cẩn thận nhớ lại nội dung của Cửu Nguyên Quyết, đồng thời thầm tụng niệm khẩu quyết. Không bao lâu sau đó, hắn chỉ cảm thấy khiếu huyệt toàn thân từ từ mở ra, linh khí bên ngoài theo đó cũng chậm rãi rót vào, hóa thành một luồng nhiệt nhẹ nhẹ, bắt đầu lưu truyền trong kỳ kinh bát mạch. Cửu Nguyên Quyết không ngờ có thể sử dụng khiếu huyệt toàn thân, đồng thời thu nạp thiên địa linh khí. Viên Minh vừa mừng vừa kinh ngạc. Huyết khí pháp chỉ có thể sử dụng mấy khiếu huyệt dễ khống chế ở gan bàn chân, bàn tay và huyệt bách hội trên đỉnh đầu để cầu thông với bên ngoài. Nếu chỉ so số lượng khiếu huyệt, Cửu Nguyên Quyết gấp huyết khí pháp không biết bao nhiêu lần. Viên Minh tiếp tục thiền định vận công, thu nạp thiên địa linh khí. Nhưng linh khí này mới đầu chỉ là chậm rãi thâm nhập, theo quá trình không ngừng vận chuyển chu thiên của Viên Minh, tốc độ linh khí nhập vào cơ thể cũng từ từ tăng lên. Hơn nữa toàn bộ quá trình không hề có chỗ đứt đoạn, trì trệ, vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Thời gian dần qua, linh khí tụ ở trong kỳ kinh bát mạch càng lúc càng nhiều, dần dần lấp đầy khiến kinh mạch hơi phồng lên. Viên Minh không biết tình hình như thế này có bình thường hay không, chỉ có thể tiếp tục vận chuyển Cửu Nguyên Quyết, nỗ lực kiểm soát ổn định đám linh khí này. Rất nhanh hình thành một luồng linh khí tuôn chảy. Cái này so với đám khí lưu như có như không của huyết khí pháp thì khác biệt quá xa. Hắn điều khiển linh khí lưu tuôn chảy trong người một chu thiên, sau cùng chìm xuống đan điền. Bất luận là Cửu Nguyên Quyết hay là huyết khí pháp, nội dung chủ yếu đều là thu nạp linh khí vào cơ thể, vận chuyển theo chu thiên tuần hoàn, sau đó chìm xuống đan điền, chuyển hóa thành pháp lực. Viên Minh chăm chú theo dõi dòng linh lực lưu chuyển, chỉ sợ vấn đề tản mát lúc trước sẽ lại xảy ra. Nhưng điều hắn lo lắng đã không xuất hiện. Linh lực tuôn chảy thuận lợi đột phá bình cảnh đan điền, tiến nhập vào bên trong. Đơn giản như vậy đã thành công. Viên Minh kinh hề không thôi. Nan đề tu luyện huyết khí pháp quấy nhiễu hắn nửa tháng, hôm nay lại cứ thế mà hóa giải nhẹ nhàng không chút động tĩnh. Đây đều là hiệu quả của Cửu Nguyên Quyết. Công pháp này đúng là pháp môn tu hành chân chính, phẩm cấp tuyệt đối vượt xa huyết khí pháp, Thậm chí có thể nói hai môn công pháp này cơ bản không cùng đẳng cấp. Khó trách Ngọc Hồ lão đạo tôn dùng kiểu nguyên quyết như vậy. Viên Minh thầm nói, có điều hắn không biết rằng kiểu nguyên quyết chính là công pháp nhập môn đỉnh cấp của Trường Sơn Quan thuộc Đại Tấn Quốc ở bên Trung Nguyên. Dù là đệ tử nội môn của Trường Sơn Quan thì cũng chưa chắc có được cơ hội nhìn qua, mà tạo nghệ và việc chỉ điểm sai lầm tu luyện của nó càng là vượt xa huyết khí pháp, loại công pháp nam cương tầm thường này tuyệt không thể so sánh. Viên Minh hít vào một hơi thật sâu, tiếp tục vận chuyển công pháp. Đột nhiên linh khí ngưng ở đan điền có chút dao động, tựa như ngựa hoang tuột cương, lộ ra dấu hiệu muốn tùy tiện xông ra ngoài. Hắn lập tức nhớ tới câu thần nhập thái hư uyển, ý phòng thủ đan điền cung, liền thu liễm tất cả tâm thần ý thức, tập trung sự chú ý vào vị trí ở đan điền. Lại thêm một lát, trong đan điền bỗng chốc trở nên vô cùng nóng bỏng, mơ hồ có cảm giác muốn bốc cháy. Viên Minh cũng không bối rối, lúc trước khi Ngọc Hồ đạo trưởng chỉ điểm hắn đã từng nói qua, loại cảm giác này chính là dấu hiệu sắp hóa linh khí thành pháp lực. Hắn lúc này trong lòng ngâm tụng kiểu nguyên quyết nhanh hơn, hỗ trợ cỗ linh khí nóng rực kia đột phá chướng ngại, rất nhanh hoàn thành bước chuyển đổi cuối cùng, hóa thành một luồng pháp lực lành lạnh. Về phương diện cố động pháp lực thì kiểu nguyên quyết đúng là cao minh hơn huyết khí pháp rất nhiều. Viên Minh tâm tắc khen ngợi, hắn không tiếp tục tu luyện nữa, mà vận chuyển pháp lực mới ngưng luyện ra di chuyển tới ngón tay, không chút do dự điểm lên ấn ký màu xanh trên cánh tay phải. Mọi chuyện kỳ lạ phát sinh trên người hắn ngày hôm nay đều là do cái lữ hương thần bí này tạo nên, nhất là hắn sau một hồi trời đưa đất đẩy lại lấy được công pháp nghịch thiên như kiểu nguyên quyết, khiến hắn không nhịn được muốn một lần nữa triệu hoán lữ hương đi ra xem thử chút coi có thể có kỳ ngộ nào khác hay không. Như hắn dự đoán, ân ký một lần nữa phát ra lực hút, cắn nuốt tia pháp lực kia. Xong trên ân ký lại phát ra ánh sáng màu xanh, rồi lữ hương thần bí lăng không xuất hiện. Thấy một màn này, Viên Minh thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiện tại cơ bản có thể khẳng định, lữ hương màu xanh không phải là tiêu hao phẩm chỉ dùng một lần. Sau khi lữ hương hóa thành ân ký màu xanh bám trên người hắn, thì cần rót chút pháp lực là có thể gọi nó ra. Hắn mừng rỡ quan sát lữ hương trong tay, bỗng nhiên kêu lên một tiếng kinh ngạc. Những chỗ khác trên lư hương vẫn như trước, chỉ có đồ án thái cực trên lư hương lại ảm đạm vô quang, không hề chiếu sáng rực rỡ như trước. Viên Minh nhướng mày, sờ vuốt xem cái đồ án thái cực một hồi, thậm chí còn rót pháp lực vào trong đó, nhưng đồ án thái cực thủy chung vẫn không có phản ứng gì. Xem ra thái cực đồ này liên quan tới cơ quan nào đó của lư hương. Lòng thầm nghĩ, hắn lập tức chuyển ánh mắt nhìn về phía hai cây hương màu đen trong lư hương, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Căn cứ vào tình hình khi trước mà nói, châm hai cây hương màu đen này là lập tức có thể xuyên không, phụ thể lên người nào đó. Mà giờ này chỉ còn hai cây hương, cũng đồng nghĩa hắn còn hai cơ hội xuyên qua giờ phụ thể người khác. Có điều lư hương này thần bí khó lường, lại bám trên người hắn. Nếu không nắm giữ toàn cảnh, trong lòng hắn thực không an tâm. Sau hồi lâu cân nhắc, Viên Minh cắn răng nhét lửa, đốt một vải thô, rồi đưa nó tới gần cây hương màu đen trên lư kia. Hắn lần này định châm một cái trong hai cái cây kia, nhưng bất chấp ngọn lửa thiêu đốt như thế nào, cây hương dài này lại không hề có chút dấu hiệu cháy lên nào. Xảy ra chuyện gì rồi? Lúc trước rõ ràng là châm rất dễ mà. Viên Minh nhíu mày, đưa miếng vải cháy tới gần một cây hương dài khác, nhưng vẫn như cũ, không cách nào châm được. Quái lạ, không lẽ lữ hương này yêu cầu mình phải thỏa mãn điều kiện gì đó mới có thể thắp hương rồi xuyên qua? Hắn lẩm bẩm, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên đồ án thái cực âm dương ảm đạm. Có lẽ chỉ khi nào đồ án này sáng lên mới có thể thắp hương. Viên Minh thầm suy đoán, ngoài lý do này thì hắn không thể nào nghĩ ra được khả năng nào khác. Có điều làm thế nào mới có thể khiến cho đồ án sáng lên thì hắn lại không có mảnh mối. Bụng của hắn bỗng nhiên sôi lên, đồng thời cảm giác đói cồn cao sộc lên đầu, cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Thôi quên đi, lư hương quả thực rất thần bí, nếu muốn nhất thời nửa khắc điều tra rõ ràng cũng không thực tế, sau này lại tính đi. Viên Minh lắc đầu không tiếp tục phí sức nữa. Hắn đưa tay nâng lư hương lên, xem xét xem làm thế nào để thu nó vào cơ thể. Lư hương này mấy lần trước đều là tự động trở lại tay phải của hắn, nên hắn còn chưa tìm hiểu được cách thu đỉnh. Nhưng ý nghĩ này vừa nổi lên, lư hương màu xanh đột nhiên trở nên trong suốt, hóa thành một đoàn bóng xanh, quay về trong cánh tay phải, hình thành cái ấn kia. Quả là bảo vật! Viên Minh nộ vẻ vui mừng, càng khẳng định lư hương này là một món đồ hiếm có. Thế nhưng bảo vật có lợi hại hơn nữa thì cũng không thể giải quyết được vấn đề đói bụng. Hắn đứng lên đi vào trong địa động, lấy ra một khối da thú. Bên trong có gói làm 6 quả dại mà lúc trước hắn chưa ăn hết để lại. Thịt ở trong động đã ăn hết, hắn giờ vẫn chưa thể nào thi triển phi mau thuật, nên nếu ra khỏi động kiếm đồ ăn sẽ vô cùng nguy hiểm. Tiếp đây chỉ có thể dựa vào mấy loại quả trái cây dại này miễn cưỡng an ủi cái dạ dày. Nhất định phải tu hành phi mau thuật trước khi ăn hết trái cây. Viên Minh thầm hạ quyết tâm, cầm một trái cây lên ăn như hổ đói, xoa dịu cơn đói một chút. Kế đó hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển cửu nguyên quyết. Thiên địa linh khí quanh đó tụ lại, cuồn cuộn thông qua các khiếu huyệt tiến nhập trong cơ thể hắn, chui vào trong đan điền, rồi một lần nữa bắt đầu ngưng tụ thành pháp lực. Thoáng cái đã qua 5 ngày, Viên Minh khoanh chân ngồi trên mặt đất trong động, cả người trông có chút tiêu tụy, bờ môi trắng bệch nứt nẻ. Tuổi của hắn đúng là thời điểm dậy thì, một ngày ăn một quả dại sao có thể no bụng, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sự sống. May mắn là hắn tu luyện kiểu nguyên quyết lại vô cùng thuận lợi. Thiên địa linh khí cuồn cuộn không ngừng từ bốn phương tám hướng tụ lại, từ khiếu huyệt toàn thân tiến vào kinh mạch, theo lộ tuyến vận chuyển của kiểu nguyên quyết, chuyển hóa thành một tia pháp lực. Cuối cùng cũng hình thành được vòng xoáy pháp lực rồi. Viên Minh thầm mừng rỡ, căn cứ theo lời của Hô Hòa trưởng não nói khi trước, ngừng kết được vòng xoáy pháp lực đồng nghĩa pháp lực có chút căn cơ, có thể thi triển phi mau thuật. Viên Minh mở tỏ mắt, vội vàng lấy ra tấm da vượn khoác lên người, bấm quyết tụng chú, thôi động khẩu quyết phi mau thuật mà Hô Hòa trưởng lão truyền thụ khi trước. Theo hắn thì pháp, ánh trăng sáng nhẹ nhẹ dâng lên trên tấm da vượn, tấm da như sống lại bao trùm thân thể hắn. Đồng thời từ trong tấm da mọc ra những sợi rễ như những đường vân màu máu đâm vào trong cơ thể hắn. Viên Minh siết chặt nắm đấm, cố gắng đè nén cảm giác đau đớn như toàn thân bị kim châm. Cũng may, đúng như lời Hô Hòa trưởng lão từng nói, sự thống khổ khi hắn tự mình thi triển phi mau thuật giảm đi rất nhiều so với trước kia. Tấm da vượn trắng rất nhanh trùm kín người Viên Minh, biến hắn thành một thứ nửa người nửa vượn. Theo đó, một cỗ lực lượng cường đại tràn ngập khắp cơ thể. Viên Minh nhìn bộ dáng cả người đầy lông của mình, khẽ thở dài một hơi. Thời điểm cách kỳ hạn 20 ngày, hắn rốt cuộc đã có thể tự mình thi triển phi mau thuật, có sức tự vệ, không còn là một sinh vật nhỏ yếu không có lực lượng nữa. Có điều là hắn đói mấy ngày rồi, cơ thể suy yếu vô cùng, lực lượng trong người hiện tại so với thời điểm bắt đầu biến thân lần trước thì kém hơn không ít. Nhưng Viên Minh cũng không quá để ý chuyện này, trong 5 ngày đã có thể tích lũy chút pháp lực để thi triển thành công phi mau thuật đã khiến cho hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Chương 14. Mài đao xoèn xoẹt. Viên Minh rời tảng đá lớn chắn cửa đồng, thi triển phi mau thuật hóa thành vượn trắng, tung người nhảy ra, nhấp nhô 2-3 lần đã tới gần một gốc cây đại thụ. Do gần như 20 ngày qua ăn đều ở trong địa độc tạm tối, không biết ngày đêm, lúc này ra ngoài hít thở không khí trong lành khiến tinh thần của hắn không khỏi chấn động, cảm thấy đầu óc thoải mái tỉnh táo. Sau khi hít sâu một hơi, Viên Minh bắt đầu tung mình đưa qua những gốc cây đại thụ, lướt về phía dòng sông khỉ trước. Dù đã có thể thi triển phi mau thuật, nhưng săn giết dã thú vốn không phải là chuyện dễ dàng. Hắn tính trước đi bắt một ít thực nhân ngư để nhét đầy bao tử, khôi phục chút thể lực rồi mới tính. Lúc này tới một gốc cây đại thụ cách bờ sông chưa tới 30 trượng, Viên Minh ngừng lại, giấu mình sau một tảng cây cành lá rậm rạp, rồi đưa tầm mắt xuyên qua kẽ lá, nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy trong nước sông cách đó không xa, có thân ảnh của một tên nửa người nửa hồ đang liên tục đạp nước. Mỗi một lần ngoi lên đều có thể lờ mờ thấy trong miệng đang cắn một con cá. Sau khi ngửa cổ nuốt vào, lại lập tức cắm đầu lặn xuống nước. Viên Minh nhận ra người này đúng là Ô Lỗ, chỉ là không thấy thân ảnh của tên lạt quà mà lúc trước từng đi trùng với gã. Gia hỏa này lại có thể tu hành phi mau thuật nhanh như vậy. Viên Minh có chút kinh ngạc. Bản thân hắn tu luyện huyết khí pháp mãi không bắt được trọng điểm, cuối cùng phải nhờ vào kiểu nguyên quyết mới hiện tại tu hành được phi mau thuật. Trong khi Ô Lỗ cũng có tư chất tứ linh căn giống như hắn, không ngờ lại có thể thành công. Viên Minh không hiện thân, chỉ là từ xa quan sát Ô Lỗ rời đi sau khi đã nuốt thêm hơn 10 con thực nhân ngư. Hắn mới nhảy từ trên cây xuống, bước tới bờ sông. Giống như khi trước, hắn nhịn đầu dùng đuôi câu lên hơn 10 con thực nhân ngư, rồi gói chúng vào miếng da gấu, nhanh chóng rời mép nước. Hắn quay lại địa động, nhóm lửa, nướng mấy con cá này. Sau khi hơn 10 con cá vào bụng, trong đó còn có 2 con cá có rất nhiều trứng cá màu đen, đại bổ nguyên khí. Viên Minh cảm giác được rất rõ ràng, thể lực bắt đầu khôi phục, tinh khí thần sung mãn hơn rất nhiều. Ăn uống đo nê xong, Viên Minh lau lau miệng, cân nhắc đối sách tiếp đây. Kỳ hạn 1 tháng giờ chỉ còn lại có 10 ngày, phải giao nộp 5 phần tinh huyết hung thú mới có thể đổi được thuốc giải. Hắn dù có thể tự tiết triển phi bao thuật, nhưng thực lực lại chẳng khác gì mấy kỳ trước. Mà lúc trước săn giết con gấu đen đã rất khó khăn, nói gì tới hùng thú. Suy nghĩ trong chốc lát, Viên Minh quyết định tốt hơn là chờ một chút, tốn mấy ngày để điều trị cơ thể, đồng thời tiếp tục tích lũy pháp lực rồi mới đi săn giết hùng thú. Hồ Hà trưởng lão từng nói với hắn, pháp lực càng mạnh thì uy lực của phi bao thuật càng lớn. Đạo lý ngồi mài đao cũng không lo trễ chuyện đốn củi, hắn vẫn rõ ràng. Hắn khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục vận chuyển cửu nguyên quyết, thổ nạp thiên địa linh khí. Đảo mắt, lại thoáng cái đã 5 ngày trôi qua. Khi Viên Minh đang ở trong địa động yên lặng thổ nạp dưỡng thần, ánh nắng bình minh xuyên qua khe hở của tảng đá chiếu vào, đồng thời tiếng chim hót thánh thót cũng truyền tới. Viên Minh mở hai mắt, ngừng tu luyện, cầm một khối thịt nướng đang nguội ngắt ở bên cạnh, ăn mấy miếng xong uống thêm một chút nước, rồi đứng dậy hoạt động gân cốt một lượt. Hắn hiện tại chỉ thấy da rẻ từ trong ra ngoài lộ vẻ nhẵn mịn hồng hào, đồng thời vẻ tiêu tụy ở trên khuôn mặt sớm cũng đã biến mất. Ngọc Hồ lão đạo nói không sai, cửu nguyên quyết tại phương diện cố bản bồi nguyên, điều trị thân thể đúng là hiệu quả bất phàm. Ăn uống no đủ lại có thêm cửu nguyên quyết điều trị, thân thể của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Trải qua 5 ngày khổ tu, pháp lực của hắn cũng lớn mạnh hơn không ít. Bên trong đan điền có một đoàn pháp lực đang chậm rãi lưu truyền. Chỉ là khoảng cách tới kỳ hạn còn có 5 ngày, nhất định phải xuất phát đi săn thú thôi. Viên Minh nghĩ tới đây, lên rơi khỏi địa đồng, bấm niệm pháp quyết, thi triển phi mau thuật. Tức thì một miếng da vượn trắng xoay tròn bay lên. Không bao lâu sau, liền thấy một con vượn trắng xuất hiện ở trong rừng. Thân hình của vượn trắng này dường như cường tráng hơn trước mấy phần. Lực lượng mỗi một lần giơ tay nhấc chân cũng tăng lên gấp rưỡi. Quả nhiên là pháp lực càng cường đại thì uy lực của phi mau thuật càng lớn. Viên Minh khẽ sơ cầm, chạy đi về phía nam. Bồn tàu chừng nửa canh giờ, tầm nhìn ở phía trước đột nhiên mở rộng. Thì ra hắn đã đến bìa rừng, rất nhanh liền thấy một cái hạp cốc thật lớn xuất hiện ở phía trước. Bên trong hạp cốc chỉ thấy sương mù phiêu dã, không nhìn thấy đáy, tựa như một lạch trời ngăn cách hai bờ. Nơi này hẳn chính là hạp cốc do Hô Hòa trưởng lão nói rồi. Bên kia hạp cốc cũng là một vùng rừng núi rậm rạp, nghe nói những hung thú ở ngay bên đó, hắn muốn giết hung thú để lấy máu thì bắt buộc phải vượt qua hạp cốc. Chỉ là không biết phần đáy cốc chìm trong xương trắng này sâu bao nhiêu, có bị hung thú nào chiếm giữ hay không. Nhặt một tảng đá lên, ra sức ném vào sương mù trong hạp cốc. Chỉ qua thời gian 2-3 nhịp thở đã nghe thấy tiếng va đập của hòn đá. Ánh mắt của Viên Minh khẽ thả lỏng, xem ra hạp cốc này cũng không quá sâu. Thoáng lưỡng lự một chút, cuối cùng Viên Minh vẫn khởi hành tiến lên, tìm một chỗ độ dốc tương đối thấp, men theo hướng hơi xéo xuống đáy cốc, rất nhanh sau đó đã tới được đáy cốc. Dưới đây tràn ngập sương mù, tầm mắt chỉ có thể quan sát được trong phạm vi hơn 20 trượng, xa hơn sẽ chỉ nhìn thấy sương trắng bao phủ. Có thể vì sương mù nơi này mà độ ẩm của đáy cốc cực kỳ cao, khắp nơi đều ẩm ướt, lại thêm dưới đây quanh năm không thấy ánh mặt trời nên chỉ có ít rêu với cây họ Dương xỉ mọc, trái ngược hẳn với rừng núi rậm rạp tràn đầy sức sống ở bên trên. Viên Minh thấy cảnh này liền thở phào nhẹ nhõm, nếu hoang vu như thế này chắc có lẽ sẽ không có hùng thú sống. Hắn dò dẫm đi về phía trước, cứ đi một bước lại vạch một ký hiệu ở trên mặt đất để đề phòng việc bản thân bị mất phương hướng. Rất nhanh đã băng qua đáy cốc, đi tới một vách núi khác. Vườn không chỉ giỏi leo cây mà leo vách núi cũng không khó khăn gì. Viên Minh dù cả tay lẫn chân, thoáng cái đã leo lên đỉnh vách, đi tới khu rừng ở bờ bên kia. Vừa mới tiến vào đây, hắn lập tức phát hiện ra hoàn cảnh xung quanh có chút biến hóa rất nhỏ. Cây cối nơi này rậm rạp cao lớn hơn, thiên địa linh khí hình như cũng đậm đậm hơn một chút. Chỉ có điều gió núi quanh quẩn lại mang theo hơi lạnh thấu xương, dù cách một lớp da vượn rồi mà lông tơ của hắn vẫn dựng cả lên. Viên Minh nhíu mày, thầm nghĩ mảnh rừng này quả nhiên là có chút tà môn. Hắn tung người lên cây, di chuyển vào trong rừng sâu, không biết đi được bao lâu thì đột nhiên ngừng lại, chậm rãi men theo rìa của hạp cốc mà đi, đồng thời cẩn thận tỉ mỉ tìm kiếm tung tích của hung thú. Dù sao vấn đề hung thú rốt cuộc có bao nhiêu chiến lực, hắn vẫn chưa nắm chắc. Cứ đi dọc theo bên rìa hạp cốc vẫn sẽ ổn hơn cả. Lỡ có đánh không lại thì còn có thể nhảy xuống hạp cốc mà chạy trốn. Trên quãng đường đi, không gian xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ngẫu nhiên có tiếng chim hót từ xa xa vọng tới. Loại khung cảnh tĩnh mịch này trái lại khiến Viên Minh cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, lòng bàn tay cũng trở nên nóng bừng. Hắn xoa xoa lòng bàn tay, đang định bước tiếp thì một tiếng rít kỳ quái từ mảnh rừng phía trước truyền tới, âm thanh vô cùng chói tai, nghe tựa như là tiếng trẻ em khóc kêu nỉ non. Viên Minh rùng mình, vội vàng dừng bước chân, trốn sau một tán lá rậm rạp, rồi đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Đáng tiếc là chẳng nhìn thấy gì cả. Đúng lúc này lại có thêm một tiếng thú gào to truyền đến, thành âm nghe khác hẳn với tiếng rít vừa rồi. Hắn khẽ nhớ mày, cố gắng thả chậm tốc độ đến mức có thể, im mắng tiến về phía trước. Cũng không lâu lắm, Viên Minh đã tới được nơi phát ra tiếng thú giống. Hắn đưa tầm mắt xuyên qua cạnh lá, nhìn xuống phía dưới. Chủ nhân của tiếng rít chói tai là một dã thú rất đặc biệt, thân cao chừng nửa trượng, đầu giống như chuột, giữa ngực và bụng mọc lên những sợi lông ngắn, thô cứng màu vàng. Trên sống lưng lại thấy có từng lớp vảy giáp dày đặc như là mai rùa, nhìn qua cũng thấy vô cùng chắc chắn. Miêu miêu, Viên Minh thầm đoán, có điều miêu miêu bình thường không có lớn như vậy. Hai con mắt màu vàng to bằng hạt đỗ xanh của con miêu miêu lộ ra vẻ hung ác, nhìn về phía bụi cỏ phía trước, nơi đó có hai con hồ ly đang nằm rạp xuống đất. Hồ ly này cả người một màu xanh ngọc bích, đến con mắt cũng màu xanh, khác hoàn toàn với hồ ly bình thường. Mỗi con dài hơn một trượng, cao ba thước, thân hình uốn lượn kéo dài, trông ra hẳn là lấy tốc độ làm ưu thế. Hồ ly dùng con mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào miêu miêu màu vàng, đồng thời miệng không ngừng gầm nhẹ. Vẻ hung ác trong mắt của ba con thú càng lúc càng thịnh, rất nhanh cùng lúc lao vụt vào cắn xé lẫn nhau. Viên Minh chăm chú quan sát, thấy ba con thú này hình thù cổ quái, thân mình lại cao lớn như vậy, 8-9 phần chính là hung thú rồi. Tranh thủ dịp này nhìn một chút xem năng lực của hung thú ra sao. Chỉ nhìn một thoáng, sắc mặt của hắn dần trở nên ngưng trọng. Bất kể là miêu miêu màu vàng hay là hồ ly màu xanh đều có chiến lực vượt xa dự đoán của hắn. Hồ ly màu xanh đúng như hắn dự đoán là hung thú nhanh nhẹn, tốc độ so với hồ ly bình thường và những dã thú như là lang sói phải nhanh hơn gấp đôi. Hơn nữa răng nanh, móng vuốt sắc bén tấn công cũng không phải là chuyện đùa. Còn con miêu miêu màu vàng kia thì càng lợi hại hơn, móng vuốt như móc sắt đen kịt, cào lên tảng đá cũng dễ dàng tạo thành vết rạch sâu, mà lớp vảy giáp màu vàng trên lưng lại vô cùng kiên cố, móng vuốt của hai con hồ ly trảo lên đó cũng chỉ để lại những vết cào mờ mờ. Cuộc chiến màu trắng đã ngã ngũ, miêu miêu màu vàng lấy một địch hai vẫn dễ dàng chiếm thế thượng phong. Trong khi đó, vết thương trên người của hai con hồ ly càng lúc càng nhiều, máu tươi nhuộm đỏ hết cả da lông. Kịch chiến thêm một chốc, hai con hồ ly rút cuộc chịu không nổi, quay đầu muốn trốn. Miêu miêu cũng không đuổi theo, chỉ gầm rú mấy tiếng rồi chui vào rừng cây bên cạnh. Viên Minh ở trên cây thấy thế thì ánh mắt sáng lên, tung mình bay vút giữa rừng cây, đuổi sát theo hướng hai con hồ ly mới bỏ chạy. Hồ ly giờ đã bị thương, đúng là con mồi ngon ăn. Hai con hồ ly bị thương không nhẹ, một con còn bị thương ở chân sau, tốc độ cũng không nhanh, nên chỉ thoáng chốc đã bị Viên Minh đuổi kịp. Hồ ly ở phía sau cũng chính là con bị thương ở chân, có vẻ như đã nhận ra dị động, quay đầu nhìn lại thì phía sau chẳng phát hiện ra điều gì. Viên Minh thời khắc này đã ở trên đỉnh đầu của nó, thân trên của tảng cây đạp một cái, lao xuống với tư thế như diều hâu săn mồi. Hồ ly kinh hãi, cuống cuồng lao qua một bên tránh né, nhưng chân bị thương khiến động tác của nó chậm đi rất nhiều, lập tức bị Viên Minh va vào cho ngã nhau. Hồ ly vừa kinh hoàng vừa sợ hãi, há mồm cắn tay Viên Minh, nhưng Viên Minh phản ứng nhanh hơn, gập gối thúc mạnh vào sống lưng của nó. Cảm giác đau đớn tới tận xương tủy khiến nó không nhịn được, ngửa đầu lên kêu thảm thiết. Hai cánh tay trắng kiện của Viên Minh thừa cơ cuốn lấy cổ của con hồ ly, đoạn co tay siết chặt như hai sợi dây treo cổ, khiến cho đầu của nó không thể nào động đậy. Một con hồ ly khác thì phát giác tình hình phía sau, lập tức xoay người như là bay tới. Viên Minh trừng mắt hét lớn, thôi động uy lực của phi mao thuật tức cực hạn, tức thì cơ bắp của hai cánh tay phồng lên, thoáng chốc chắn kiện thêm mấy phần, đồng thời hai tay vặn mãnh liệt một cái, tiếng răng rắc vang lên, xương cổ của con hồ ly bị quẻ chân cứng rắn bị bẻ gãy, đầu lệch qua một bên. Đúng lúc này, con hồ ly còn lại từ phía sau lưng Viên Minh cắm đầu lao tới, kéo theo một luồng gió mang theo mùi tanh hôi. Viên Minh vội vàng xoay người né tránh, nhưng bả vai của hắn vẫn bị chảo của con hồ ly đánh trúng, lớp da vượn cứng còi bên ngoài bị rách mấy vết thương kéo dài, máu thì ròng ròng chảy ra. Chương 15. Cứ làm như thế. Viên Minh chỉ thấy bả vai đau đớn dữ dội, nhưng tay của hắn không ngừng chút nào, cơ thể quay tít một vòng, chân phải như diều chiến văng đi, kéo theo tiếng xe gió hùng hằng đá vào eo của con hồ ly. Ầm một tiếng, thanh hồ bị đá văng ra ngoài, nặng nề đụng vào một gốc đại thụ rồi ngã lăn ra trên mặt đất. Hồ ly mau chóng chờ mình ngồi dậy, chỗ eo bị đá có vẻ bị thương, nhưng mấy vết thương trên người vốn chưa kịp liền miệng lại một lần nữa chảy ra máu không ít. Có lẽ vì mất máu quá nhiều, còn thanh hồ này lại có phần bất ổn, cặp đồng tử màu lục tối gắt gào nhìn chằm chằm vào Viên Minh. Viên Minh có chút yếu thế đối mặt, đồng thời siết chặt nắm đấm, miệng gầm gừ mấy tiếng trầm thấp. Sau mấy nhịp thở, thanh hồ đột nhiên xoay người chạy về phía xa xa, chỉ thoáng chốc đã biến mất trong rừng núi. Viên Minh thở phào một hơi, thả lòng thần sắc càng cứng, lắc lắc mạnh chân phải hơi sưng đau. Thanh hồ này có thực lực vượt xa dự đoán của hắn, thân thể lại rất cứng cỏi. Nếu không phải trước đó nó đánh với con miêu miêu màu vàng rồi để bị thương, hắn bất luận như thế nào cũng không có khả năng đắc thủ. Dù vậy, bản thân hắn mới vừa rồi thực ra cũng không chắc chắn 100% là có thể đối phó được với con thanh hồ thứ hai. Nếu nó thực sự dốc sức liều mạng đánh với hắn, thắng bại thế nào thì rất khó nói. Đương nhiên, Viên Minh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đấu với nó tới cùng. Hắn không có ý định buông tha thi thể con thanh hồ. Đúng như câu đường hẹp đụng nhau, kẻ liều thắng. Rốt cuộc con thanh hồ kia lại sợ chiến mà bỏ chạy. Viên Minh xử lý qua loa vết thương trên vai một chút, ngăn máu chảy tiếp, xong mới treo thi thể con hồ ly ở trên một cây nhỏ cạnh đó, đoạn lấy ra một thanh cốt đao cắt cổ họng nó. Máu của hồ ly đỏ thẫm chảy ròng ròng ra, được hắn dùng túi chữ máu thu lấy. Rất nhanh đã thu được hơn nửa cây túi, mà máu hồ ly vẫn còn đang không ngừng chảy xuống. Nhìn xu thế này thì huyết dịch của một con thanh hồ thôi đã rót tràn đầy túi này, còn đi săn giết hung thú khác như thế nào nữa. Viên Minh tự mình lẩm bẩm, trong mắt toát ra vẻ nghi hoặc. Bằng vào kinh nghiệm và thân phận của Hồ Hòa trưởng lão, không thể không tính tới vấn đề này mới phải. Chẳng lẽ túi này có chỗ nào đặc biệt? Viên Minh đảo mắt nhìn qua đồ văn cổ quái màu máu trên mặt túi da, trong lòng chợt động, tức thì một ý niệm xuất hiện trong đầu. Duỗi hai ngón tay ra, điểm lên đồ văn màu máu, đồng thời vận chuyển pháp lực từ đan điền, thông qua hai ngón tay từ từ rót vào trong đồ văn. Đồ văn kia lập tức chuyển màu đỏ tươi, cả túi da tỏa ra một vòng hào quang mờ mờ màu máu. Máu của con hồ ly trong túi ào ào lưu động, tựa như có một bàn tay vô hình đang khuấy động. Điều khiến cho Viên Minh không tưởng tượng nổi chính là quá nửa túi máu hồ ly lại dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được không ngừng giảm đi. Trước sau chỉ có mấy nhịp thở thôi mà máu của hồ ly đã biến mất hơn phân nửa. Chỗ máu của hồ ly còn lại trông tươi thêm nhiều, đồng thời mùi máu tanh càng trở nên nồng đậm. Túi này quả nhiên không phải là phàm vật, đây là đang tinh chiết thú huyết ở bên trong à? Viên Minh lộ vẻ vui mừng, tiếp tục vận chuyển pháp lực, cẩn thận từng chút rót vào trong túi da. Đúng vào thời khắc này, đột nhiên bên trong túi da có một tiếng phốc nhỏ vang lên, tựa như pháp lực rót vào đã phá vỡ một cánh cửa nào đó. Tức thì sau đó, mặt ngoài của túi da tỏa ra những tia sáng trắng mơ, hình thành một vầng hào quang không ngừng xoay quanh túi. Từ trong vầng hào quang, một lực hút rất mạnh phóng ra, bao phủ quanh miệng vết thương trên cổ của con hồ ly. Một lượng lớn máu hồ ly phun ra, bất ngờ là không rớt ra ngoài một giọt nào, mà toàn bộ đều rơi vào bên trong túi da. Túi này lại có khả năng tự động hút thú huyết. Viên Minh thoáng trợn mắt kinh ngạc, song rất nhanh khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Loại túi da chữ máu này có năng lực tự thu thú huyết cũng không có gì kỳ quái, Nếu cứ trèo thú ở trên cây rồi chờ, không chỉ khiến hiệu suất thu thập thú huyết thấp, mà chỉ sợ lơ là sẽ có một lượng lớn máu bị lãng phí. Bích La Động là một tông môn, nếu như đã có nhu cầu đối với loại thú huyết này thì không thể không tính đến vấn đề này. Chỉ có điều không biết vì do vô tình hay là cố ý mà Hô Hòa trưởng lão từ đầu tới cuối không đả động tới chuyện này. Theo giọt máu cuối cùng trong thân hồ ly bị rút ra, quá trình tinh luyện ở trong túi cũng kết thúc. Tất cả huyết thú biến thành một đoàn máu óng ánh lớn chừng nắm đấm, yên lặng nằm trôi nổi ở trong túi. Dù vô cùng yếu ớt nhưng vẫn có thể cảm nhận được rung động pháp lực nhẹ nhẹ tỏa ra từ đoàn máu kia. Xem ra ta đoán không sai, thanh hồ này đúng là hung thú có thể tu nạp thiên địa linh khí để cường kiện bản thân. Viên Minh trong lòng có kết luận, cô không định ở đây lâu, lập tức xách thi thể thanh hồ lên, bước về phía hạp cốc. Rất nhanh đã tới rìa hạp cốc. Ngay lúc này, tiếng chạy thành đoàn, xen lẫn tiếng thở hồn hển từ phía sau truyền đến. Viên Minh tung người, treo lên một gốc cây đại thụ, đưa mắt nhìn về phía sau, đột nhiên đồng tử co rút lại. Không ổn, thanh hồ này vậy mà sống thành bầy. Viên Minh vội xuống đất, tung người nhảy vào trong hạp cốc. Bóng người thoáng cái đã chìm vào trong sương mù dày đặc. Sau mấy nhịp thở, bầy thanh hồ đã đuổi tới cạnh hạp cốc. Hướng khoảng sương mù gào thét không thôi, nhưng không có con nào dám bước vào, tựa như đang sợ hãi thứ gì đó. Giữa vùng sương mù quanh cuồng, bước chân của Viên Minh không hề chậm lại mà ra sức chạy về phía bờ bên kia. Chỉ thoáng chốc đã tới bên cạnh vách đá đối diện. Mang theo thi thể con hồ ly lại chạy trốn thời gian lâu như vậy, khiến hắn dù đã thi triển phi mau thuật vẫn vô cùng mệt mỏi, không thể không dừng lại thở dốc. May mà không gian ở phía sau sương mù hiện tại rất yên tĩnh, hiển nhiên là bầy thanh hồ không đuổi theo nữa. Viên Minh cảm thấy hơi lạ nhưng cũng không có suy xét. Sau khi khôi phục lại thể lực một chút, liền cõng thi thể ở thanh hồ trên lưng, mau chóng leo lên đỉnh vách núi. Bầy thanh hồ kia vẫn còn đang ở chỗ đối diện, từ xa xa nhìn thấy Viên Minh cõng thi thể đồng loại trên lưng hắn, lại một lần nữa chù chéo, nhưng vẫn như cũ không đặt chân vào bên trong hạp cốc. Xem ra đám thanh hồ này không dám tiến vào hạp cốc, không biết là sợ sương mù chỗ này, hay là mấy người Bích La Động đã dùng thủ đoạn nào đó với hạp cốc khiến chúng không dám làm như thế. Viên Minh thầm suy đoán, nếu thật sự đúng như suy đoán của hắn thì hạp cốc này sẽ có tác dụng rất lớn. Sau này có đụng phải hung thú lợi hại, chỉ cần trốn vào trong hạp cốc là được. Được yên lặng một lúc, Viên Minh quay người tiến vào trong bóng rừng. Thân ảnh nhanh chóng biến mất. Nhóm thanh hồ tụ tập ở phía bờ bên kia hạp cốc thêm một lúc, cuối cùng cũng rút đi với vẻ không cam lòng. Nửa cách giờ sau, Viên Minh mang theo thi thể thanh hồ quay về địa động, trong tay có thêm một cái bào bố. Bên trong là mấy cọng hoa cỏ. Hắn không nhớ nổi tên của mấy loại hoa cỏ này, chỉ là mới rồi trên đường đi, khi thấy những cây cỏ này, lại vô thức nhớ tới mấy loại hoa cỏ này có tác dụng cầm máu rất tốt, nên ngắt mang về. Quầy bộ ta trước kia cũng khá thông thạo y thuật. Hắn thầm nghĩ xong, thì pháp giải trừ phi mau thuật để lộ vết thương trên vai. Bị già vượn bọc lâu như vậy, máu tươi đã không thể chảy ra được nữa. Viên Minh dập nát mấy cọng hoa cỏ, lấy nước này trộn với một ít bùn đất bôi lên trên vết thương. Lập tức có một cảm giác mát lạnh truyền tới, đau đớn từ vết thương cũng giảm đi nhiều, máu tươi hoàn toàn không còn chảy ra nữa. Quả nhiên là hiệu quả, Viên Minh mừng rỡ. Săn thú ở trong rừng bị thương là chuyện bình thường, từ đó phần lớn thuốc chữa thương này nhất định sẽ có tác dụng rất lớn. Đúng lúc này, một chàng tiếng ngọc ngọc lại từ trong bụng truyền ra. Thì triển phim mau thuật không chỉ tiêu hao pháp lực mà cả lực lượng của cơ thể. Sau một hồi kịch chiến với thanh hồ, thứ tồn ở trong bụng hắn đều đã bị tiêu hết, không còn một mảnh. Viên Minh đứng dậy cắt hai miếng thịt hồ ly, nhóm lửa nướng đồ, rất nhanh mùi thịt thơm nức lan ra khiến người ta nhịn không được phải bật ngón tay cái. Máu thịt hung thú ẩn chứa linh khí, quả nhiên khác với thịt dã thú bình thường. Nước miếng tứa ra, chỉ chờ tới khi thịt chín được 7-8 phần, liền không thể chờ thêm được nữa, bắt đầu nhồm nhoàm ăn như gió. Sau khi hai khối thịt hồ ly vào bụng, Viên Minh cảm thấy cả người ấm áp, thỏa mãn xoa xoa bụng, tiếp đó lại ngồi xuống, tính toán lên kế hoạch sau này. Hôm nay, hắn đã được tận mắt chứng kiến sự lợi hại của hung thú. Thanh hồ và miêu miêu màu vàng sống ở chỗ bia rừng, hắn cũng chỉ là loại hung thú bình thường nhất. Nhưng chỉ một con thanh hồ yếu nhất, trong trường hợp một chọi một, không có trợ lực khác, thì hắn tự thấy bản thân vẫn là thắng ít thua nhiều. Huống hồ thanh hổ kia lại có một bầy. Kỳ hạn còn 4 ngày, cần phải săn giết 4 đầu hung thú. Thời gian của hắn đã rất gấp, nhất định phải nhanh chóng nghĩ ra kế sách để đối ứng tốt mới được. Viên Minh trầm ngâm một lát, sau cùng vẫn chọn mục tiêu săn giết là mấy con thanh hổ kia. Lý do đầu tiên là do thanh hổ có thực lực hơi yếu, thứ hai là số lượng thanh hổ rất nhiều, đủ để cho hắn săn. Đào một cái bẫy giống như lần trước săn bắt con gấu đen. Viên Minh không có nhiều kinh nghiệm săn thú, nên thứ đầu tiên nghĩ tới vẫn là cách cũ. Nhưng sau khi cân nhắc kỹ càng, hắn vẫn phải phủ định ý nghĩ này. Thanh hổ khác với gấu đen, nó biết giữa hoàn cảnh nguy hiểm thì trước tiên lùi lại, gọi đồng bạn tới khởi xướng quần công. Nhìn qua đã biết rất giàu hoạt. Hơn nữa thanh hổ động tác nhanh nhẹn, hắn bố trí loại cạm bẫy thô sơ thì 8-9 phần là không bắt được. Tốt hơn là miễn biến khéo thành vụng. Viên Minh tiếp tục vắt óc suy nghĩ những cách khác. Sau một lát, đột nhiên ngẩng đầu như nghĩ ra điều gì đó. Đúng rồi, cứ làm như thế. Thời gian một đêm nhanh chóng qua đi, Viên Minh mở to hai mắt, lộ ra vẻ hăng hái. Khổ tu một đêm khiến pháp lực trong đan điền của hắn tăng thêm một chút. Dùng tốc độ tích lũy pháp lực của Cửu Nguyên Quyết, nếu cho hắn thời gian 10 ngày nửa tháng, có lẽ sẽ không phải sợ thanh hổ nữa. Đáng tiếc, thời gian dành cho hắn không còn nhiều lắm. Viên Minh nướng qua loa hai khối thịt hồ ly, đem nhét đầy bao tử, rồi thi triển phi mau thuật, hóa thành hình thái vượn trắng. Rồi chạy thẳng tới bờ bên kia của hạp cốc, đi thêm một thoáng đã lại tới chỗ phát hiện Miu Miu màu vàng ngày hôm qua. Tìm tòi một hồi, hắn cuối cùng phát hiện ra tung tích của Miu Miu màu vàng trong một bụi cây gần vách núi. Còn Miu Miu cũng phát giác ra Viên Minh đang ở trên cây, con mắt màu đen của nó nhìn chằm chằm Viên Minh. Trong mắt tràn ngập vẻ uy hiếp. Viên Minh nhìn Miu Miu, nhếch miệng cười cười, rồi xoay phát cười, tung mình nhảy qua những tảng cây, bay về phía xa. Miu Miu không ngờ con vượn trắng đột nhiên xuất hiện, rồi lại cứ thế chẳng làm gì đã bỏ đi, ngơ ngơ ngác ngác một hồi. Có điều cặp mắt đen nhánh của nó thì vẫn đang nhìn chằm chằm theo hướng Viên Minh bỏ đi. Đợi tới khi xác nhận đối phương đã thực sự rời đi khỏi lãnh địa của mình, nó mới soạt một tiếng chui vào bên trong một cái huyệt động nhỏ trên vách núi. Mặt đất ở bên trong huyệt động được phủ bởi một lớp cỏ khô. Trên đó còn có mấy con Miu Miu nhỏ. Cả đám Miu Miu thấy con Miu Miu lớn quay lại, liền chi chi kêu mấy tiếng. Trong mắt Miu Miu lớn ánh lên sự yêu thương, đưa cái lưỡi màu hồng phấn liếm láp mấy con Miu Miu con. Chương 16: Kế tạm thời. Sau khi rời khỏi lãnh địa của Miu Miu, Viên Minh đi dọc theo hướng thanh hồ ngày hôm trước chạy trốn, tìm kiếm nửa ngày trời, cuối cùng phát hiện được tung tích của thanh hồ qua lại ở chỗ bên kia một khe núi. Đó là một con thanh hồ có thể hình nhỏ hơn hôm qua một chút. Lúc này nó đang lười biếng nằm sấp ở một bên đất lối vào qua khe núi, bộ dáng như đang nằm phơi nắng. Không chờ Viên Minh có động tác gì, một tràng tiếng hổ ly rít gào từ trong khe núi truyền ra. Ngay sau đó, 4-5 con thanh hồ vội vàng từ bên trong chạy ra, hợp với 2 con thanh hồ đang ở bên ngoài thành một đoàn, rồi cùng nhau chui vào rừng rậm. Xem ra khe núi này là hang ổ của đám thanh hồ kia. Viên Minh leo lên vách núi nhìn một chút, tiếp đó liền theo đuôi đám thanh hồ tiến vào trong rừng. Bằng khả năng khống chế thân vượn trắng vô cùng linh hoạt hiện tại, hắn rất dễ dàng bám theo sau thanh hồ mà chúng không hề phát hiện ra. Không bao lâu sau khi tiến vào khu rừng, đám thanh hồ kia tựa như mỗi con có mục tiêu riêng nên từ từ phân tán. Viên Minh chọn một con thanh hồ đi lẻ rồi tiếp tục công tác theo đuôi. Trong thoáng chốc, một người một hồ ly đã rời xa khỏi khe núi được mấy dặm. Sau khi xác nhận xung quanh không có hung thú nào khác, Viên Minh tăng thêm tốc độ, rất nhanh đã bắt kịp thanh hồ, leo lên đỉnh một ngọn cây. Thanh hồ tai thính mũi thính, lập tức phát hiện Viên Minh. Nó dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía Viên Minh, nhẹ răng trợn mắt gầm nhẹ. Viên Minh chỉ cười hắc hắc, cầm lấy một khối đá xanh từ trong túi da bên hông, ném về phía thanh hồ. Tảng đá hóa thành một cái bóng màu xanh, xé gió lao thẳng về phía đầu của thanh hồ. Thanh hồ vội vã né tránh qua một bên, nhưng một bóng đen lại một lần nữa đánh tới. Nhìn kỹ là một khối đá đen to bằng miệng bát. Nó lần này không kịp né tránh vì hòn đá đen đập trúng đầu. Bốp một tiếng, hòn đá vỡ vụn ra. Không gian trước mắt thanh hồ nhất thời tối sầm lại, đầu óc có chút choáng váng. Viên Minh nhìn tay trái thoáng ngây người. Sau khi ném khối đá xanh đầu tiên, tay trái của hắn vô thức ném ra khối đá thứ hai. hành động trước sau cực kỳ trôi chảy, không chút trì hoãn. Chuyện này tựa như là hắn theo bản năng sử dụng một món võ kỹ quăng ném nào đó, để nhạy bén như thanh hồ cũng không thể tránh thoát. Viên Minh nhanh chóng hoàn hồn, nhào người lao xuống, vùng hai tay chụp về phía cổ của thanh hồ. Thanh hồ chưa khôi phục lại tầm mắt, nhưng bản năng nhận ra nguy hiểm, vội vàng tung người nhảy sang một bên, né được cú tóm của Viên Minh, đồng thời còn tranh thủ cắn vào cánh tay hắn. Viên Minh đánh ra một chảo này chỉ là hư chiêu, thấy tình thế không ổn liền gấp rút rụt tay lại, lúc này mới tránh được cú cắn của nó. Thanh hồ không bị thương quả nhiên khó đối phó. Hắn thầm than thở, đoạn xoay người chạy trốn về phía xa. Thanh hồ lắc lắc đầu, rất nhanh đã khôi phục lại. Nó quả nhiên bị Viên Minh chọc tức, hai trong mắt xanh biếc dâng lên vẻ khát máu, miệng gầm nhẹ một tiếng rồi lập tức đuổi theo. Viên Minh dù biến thành vượn trắng, nhưng nếu chỉ chạy bằng hai chân thì tốc độ thua xa Thanh hồ. Khoảng cách hai bên chỉ trong chốc lát đã bị rút ngắn xuống còn chưa tới 10 trượng. Thấy sắp bị bắt kịp, Viên Minh tung người nhảy lên một thân cây to, trèo lên một đoạn, xoay đầu nhìn về phía thanh hồ bên dưới, rồi một tay đấm vào ngực, xong lại tiếp tục nhảy lên trên cây. Thanh hồ hơi sửng sốt, nhưng lại bị hành vi khiêu khích của Viên Minh triệt để chọc giận, quyết tâm không buông tha, kiên trì bám theo sau. Viên Minh cứ từ từ di chuyển, thi thoảng còn dùng đá tập kích thanh hồ để nó không suy nghĩ định bỏ đi. Thanh hồ kia quả nhiên là bị kích động, không nhịn được thi thoảng phát ra tiếng gầm rít. Hai bên một đuổi một chạy, thoáng cái đã tới cạnh hang ổ của Miêu Miêu. Miêu Miêu màu vàng đang ở trong huyệt động cho con nằn, nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền lập tức nhảy ra. Viên Minh từ xa đã chú ý tới tình hình xung quanh hang ổ của Miêu Miêu, vừa thấy bụi cỏ nơi đó khẽ động, hắn lập tức lắc mình trốn sau một tàng cây tan lá rậm rạp. Trong rừng núi chỉ còn lại tiếng gào thét liên miên của thanh hồ. Lãnh địa 5 lần bền lượt bị thanh hồ xâm nhập đã đành, lần này thanh hồ còn tới sát cửa hang ổ, khiến đôi mắt của Miêu Miêu như bốc hỏa, cơ thể của nó còn tỏa ra một vầng ánh sáng màu vàng lao thẳng về phía thanh hồ. Thanh hồ bấy giờ mới ý thức được tình hình không ổn, lập tức dứt khoát xoay người bỏ chạy, nhưng con Miêu Miêu đã nổi giận lôi đình, toàn lực đánh giết, chỉ mấy nhịp thở đã đuổi kịp thanh hồ, đồng thời vung hai bộ vòng mốt sắc bén như móc sắt hóa thành hai vệt bóng đen hung hăng chụp tới. Thanh hồ không thể né tránh được nữa, xoay người nghênh chiến. Hai con hung thú chỉ trong khoảnh khắc lao vào cắn xé lẫn nhau, kéo theo từng đợt bụi đất tung tóe mờ mịt. Tiếng hung thú gào giống nhất thời vang vọng cả rừng núi. Ở sau tàn lá rậm rạp, trong mắt Viên Minh hiện lên vẻ hưng phấn. Kế hoạch của hắn đã thành công một nửa, sau đây chỉ cần đợi thanh hồ chiến bại chạy trốn là hắn có thể ngư ông đắc lợi thêm một lần nữa. Không đúng, hôm qua phía thanh hồ có hai con nên chúng mới có thể chạy thoát, bây giờ chỉ có một con, không biết có bị con Miêu Miêu giết luôn hay không đây. Viên Minh chợt nghĩ tới một chuyện, lập tức xoay chuyển ý nghĩ. Đúng vào thời khắc này, hắn đột nhiên nghe thấy mấy thanh âm rất nhỏ, tuyệt đối không phải là âm thanh do hai con hung thú đánh nhau gây ra, mà như tiếng kêu của thú non. Miêu Miêu màu vàng nổi giận như vậy, không lẽ... Một ý nghĩ chợt nổi lên trong đầu của Viên Minh, hắn lặng lặng tiến về phía hang ổ của Miêu Miêu màu vàng, rất nhanh đã đến trên một cây cây mọc ngay chắn đằng trước cửa hang. Từ góc độ này, hắn có thể lờ mờ thấy được ở bên trong hang ổ của Miêu Miêu màu vàng này có mấy con Miêu Miêu con đang chen chúc cùng một chỗ, phát ra những tiếng chi chi. Quả nhiên là như vậy. Viên Minh thầm nghĩ, xong lấy ra một khối đá từ cái bọc sau lưng ra. Cuộc chiến ở trong rừng rất nhanh đã kết thúc. Đúng như Viên Minh dự đoán lúc trước, thanh hồ chống cự chưa được bao lâu đã hoàn toàn thất bại, cả người chồng chất vết thương, một mắt còn bị đánh mù, kêu thảm cướp đường chạy trốn. Miêu Miêu màu vàng tự nhiên không để nó mặc chạy trốn, đang định đuổi theo thì đúng lúc này một tiếng gào thét chói tai từ phía sau truyền tới. Một bóng đèn lao thẳng về phía hang ổ của Miêu Miêu. Miêu Miêu màu vàng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, lập tức buông bỏ thanh hồ, mãnh liệt đạp mạnh hai cái chân tráng kiện xuống mặt đất, hóa thành một dải bóng mờ phóng về phía hang ổ. Cái bóng đen kia cũng không đánh trúng hang ổ của Miêu Miêu mà đập ở trên một cây đại thụ ngay gần đó, tạo ra một tiếng bốp lớn. Nhìn kỹ, hóa ra là một tảng đá màu đen. Miêu Miêu màu vàng sững người để thân hình cao lớn theo quán tính trượt về phía trước, đè bẹp một mảng lớn như bụi cây lùm cỏ. Viên Minh mỉm cười, nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp, đuổi theo hướng mà thanh hồ bỏ trốn. Miêu Miêu màu vàng nhớ tới đám con ở trong hang ổ, chỉ giống giận mấy tiếng thị uy với Viên Minh và thanh hồ, xong liền xoay người tiến vào trong hang ổ. Viên Minh rất nhanh đã đuổi kịp Thanh Hổ bị thương, sau khi cần chính xác khoảng cách, liền như một lão ưng đi săn, nhảy từ trên cây xuống. Trong rừng cây lại một lần nữa vang lên tiếng đánh giết, gào thét, bụi đất tung bay, rồi cũng rất nhanh khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Viên Minh đứng lên, đưa tay vỗ sạch bụi đất trên người, khóe miệng nhịn không được nhếch lên. Cánh tay của hắn có thêm mấy vết thương chảy máu do con Thanh Hổ kia lúc sắp chết phản công tạo ra. Có điều con Thanh Hổ bị thương không nhẹ, cũng đã biến thành xác chết, cổ ngoặt sang một bên, hiển nhiên cũng là bị bẻ gãy. Viên Minh nhìn một lúc, suy nghĩ xuất thần. Hắn vừa rồi dùng thủ pháp giống như hôm qua, vẫn là dùng hai cánh tay xoắn giết con Thanh Hổ kia. Món võ kỹ tỏa hầu cầm nã này hắn thi triển tương đối thành thạo, trong lúc chiến đấu vô thức liền dùng được, mà võ kỹ ném đá lúc trước cũng vậy. Hai môn võ kỹ này đều dùng đơn giản nhưng lại vô cùng hợp với thân thể vượn trắng này. Viên Minh lấy túi da chữ máu ra, điều động pháp lực hút khô máu của Thanh Hồ. Sau khi tinh chiết ra một đoàn máu óng ánh, hắn không tiếp tục săn bắn nữa mà mang theo thi thể của Thanh Hồ lui về phía hạp cốc. Ba ngày kế tiếp, hắn ban đêm thổ nạp tu luyện, ban ngày lại chơi trò dụ Thanh Hồ tới lãnh địa của Mi Miêu màu vàng để cho hai bên đánh nhau, sau đó có thể cơ săn giết. Viên Minh xem như vận khí không tệ, mỗi ngày đều có thể săn giết thành công một con Thanh Hồ. Đến ngày thứ 5, đã thu thập được 5 phần tinh huyết của hung thú. Hắn lắc lắc túi da chứa thú huyết trong tay, thở dài một hơi, đặt mông ngồi xuống mặt đất. Quá trình săn giết mấy ngày qua tuy có phần mạo hiểm, nhưng sau cùng hắn cũng kịp hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn. Giai đoạn khó khăn nhất đã qua, giờ dựa vào cửu nguyên quyết huyền diệu, hắn có thể từ từ nâng cao thực lực một cách vững chắc, tin rằng không bao lâu nữa là có thể tự mình săn giết mấy con Thanh Hổ kia. Thậm chí khiêu chiến con Miêu Miêu màu vàng cũng chưa chắc là không có phần thắng. Viên Minh nghỉ ngơi trong chốc lát, xong liền đứng dậy trở về bờ bên kia hạp cốc, chạy thẳng tới tảng đá mốc giới. Chờ tới khi hắn tới chỗ tảng đá lớn kia, phát hiện ra Ô Lỗ đã chờ sẵn ở đây, còn lạt qua đồng hành cùng với gã lúc trước thì không thấy bóng dáng đâu cả. Cũng không biết cái gọi là ở chung một chỗ càng thêm an toàn của gia hỏa này rốt cuộc là thế nào, nhưng lạt qua tới giờ này còn chưa xuất hiện, quá nửa là lành ít dữ nhiều rồi. Viên Minh nhìn Ô Lỗ đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt kỹ một cái, cũng không có ý định chào hỏi, chỉ nhắm mắt ngồi xuống bên cạnh tảng đá. Lúc này đang có người ngoài ở bên cạnh, hắn không vận chuyển cửu nguyên quyết mà chỉ khởi vận pháp lực dò xét tình hình trong cơ thể. Một tháng trôi qua, độc tố hủ tâm đan đã từ từ lan truyền xâm nhập vào tâm mạch của hắn, khiến một vùng lớn cỡ miệng chén ở nơi ngực của hắn lờ mờ có cảm giác phát lạnh, đồng thời mất đi chỉ giác. Viên Minh mấy ngày này cũng đã cố gắng dùng pháp lực bức độc tố ra, đáng tiếc không có hiệu quả. Điều này cũng bình thường, Bích La Động là tông môn tu tiên, độc được bọn họ dùng cũng không phải người tu luyện mấy ngày như hắn có thể dễ dàng phá giải. Hy vọng Hồ Hòa nói giữ lời, cấp cho thuốc giải. Viên Minh thầm suy nghĩ. Không bao lâu sau, một bóng xám xuất hiện ở phía xa xa, rồi rất nhanh tới gần chỗ hắn. Viên Minh cũng không xa lạ gì thứ này, đứng bật dậy, mà Ô Lỗ ở đó không xa cũng nhanh chóng mở hai mắt, nhoáng cái đứng lên. Bóng xám nhanh chóng tới bên cạnh, đúng là con ương xám của Hô Hòa trưởng lão. Nó xoay tròn một vòng trên không rồi đáp xuống tảng đá. Thân ảnh của Hô Hòa trưởng lão từ đó bồng bềnh rơi xuống. Hô Hòa trưởng lão. Viên Minh và Ô Lỗ đồng loạt hành lễ. Lấy túi chữ máu ra cho ta xem. Hô Hòa trưởng lão không rào trước đón sau, nói thẳng vào vấn đề. Viên Minh đang định đáp lời thì Ô Lỗ ở bên cạnh đã tiến tới trước mấy bước, đồng thời dâng lên túi chữ máu. Hồ Hòa trưởng lão ánh mắt đào qua tình hình ở trong túi, gật gật đầu, lấy ra một bình ngọc xong ném cho Ô Lỗ. Thuốc giải thắng này uống đi. Đa tạ Hồ Hòa trưởng lão. Ô Lỗ mừng rỡ, lập tức mở nút bình ngọc, đổ ra một viên thuốc màu đỏ nhạt, rồi ngửa đầu nuốt vào, thần sắc căng thẳng thoáng cái buông lỏng. Viên Minh thấy vậy, cũng đem túi chữ máu dâng lên. Hồ Hòa trưởng lão nhìn thoáng qua, không nói gì thêm, bàn cho một viên thuốc giải như Ô Lỗ. Viên Minh ngửa đầu nuốt vào, chỉ cảm thấy có một luồng nhiệt lưu từ tiểu phúc bốc lên, đánh tan hơn phân nửa cảm giác lạnh lẽo do độc tố gây ra, đồng thời tâm mạch cũng khôi phục lại như cũ. Điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm, xem ra vị Hồ Hòa trưởng lão là kẻ giữ lời. Ít nhất chỉ cần mỗi tháng giao đủ tinh huyết hùng thú theo đúng kỳ hạn thì sẽ không phải lo lắng về kịch độc của Hồ Tâm Đàn nữa. Hồ Hòa trưởng lão không nói thêm câu nào, lấy một cái túi chữ máu hơi phồng khác ra, thu chỗ tinh huyết từ túi của hai người Viên Minh vào trong đó. Xong không đợi bọn hắn nói gì, đã lập tức cưỡi phi điều rời đi, bộ dáng có vẻ khá vội. Hết chương 16. Trừ vì có thể ủng hộ tại hạ thông qua hình thức ví vô vô hoặc bành kinh được dán ở phần mô tả, hay chỉ đơn giản là xem quảng cáo. Cảm ơn và hẹn gặp lại.